Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, Tô Tuấn cầu hôn. Mộng Lạc Lê lại là mở miệng, tốt, cứ làm như thế, vì cái này tiểu tử, bản tôn cũng thực sự là dốc hết vốn liếng. Cái này Phong Nghịch mới có thể nhập điện 4 năm đối với cổ ma điện tình cảm. Chắc hẳn còn không phải đặc biệt sâu. Bản tôn liền cho hắn tại cổ ma điện an cái ra. Cho hắn một cái lòng trung thành. Để hắn mãi mãi cũng là ta cổ ma điện người. Cái này tiểu tử cũng xứng đến bên trên hỏa nhi. Cuối cùng, Ma Uyên gật đầu đáp ứng. Cái này ba loại ban thưởng. Có thể nói, thật sự quá lớn. Mặt khác lục thánh, mỗi một cái đều là không ngừng hâm mộ. Đặc biệt là đại hỏa nhi. Bọn hắn đều nhớ thương bao lâu. Không nghĩ tới cuối cùng. Lại tiện nghi Phong Nghịch. Chỉ các ngươi những lão gia hỏa này. Hỏa nhi làm sao sẽ coi trọng ngươi nhóm. Đi đi đi. Tán. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoại điện. Ma đồ khu. Tại cổ phong nắm đại hỏa nhi tay. Một đường bên trên lại tới đây. Chính là gây nên cực náo động lớn. Ai không chỉ đánh động hỏa thánh đại nhân tính tình. Ai có thể nghĩ tới. Phong Nghịch vậy mà có thể cho hỏa thánh đại nhân cảm mến. Đây quả thực là đại gia không cách nào tưởng tượng sự tình. Thiết báo cùng Trần Thiện. Cùng một đám ma đồ khu võ giả. Tại cổ phong bên ngoài nhà gỗ nhỏ 10 trượng bên ngoài. Vờn quanh một vòng. Đại gia cẩn thận từng ly từng tí. Nhao nhao thấp giọng mở miệng. Trần lão đệ. Người nói Phong thiếu sao sao lợi hại như vậy. Lúc này mới nhập ngoại điện 3 năm. Là có thể đem hỏa thánh đại nhân cua tới tay. Thiết báo không khỏi mở miệng. Xuyệt. Nói nhỏ chút. Phong thiếu gọi là ngâm sao. Gọi là cưỡng ép cầm xuống. Ngươi là không thấy được lúc ấy cái kia tình cảnh. Phong thiếu vì cứu hỏa thánh đại nhân. Không để ý sinh tử. Cuối cùng trực tiếp giữ chặt hỏa thánh tay. Như vậy sinh tử cứu giúp. Bá khí bắt tay. Nữ nhân nào có thể cầm giữ ở. Trần Thiện mở miệng. Cái kia trong mắt vẻ sùng bái. Như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Ai? Phong thiếu. Quả thực là chúng ta mẫu mực a. Đáng tiếc. Phong thiếu chẳng mấy chốc sẽ rời đi ngoại điện. Phong thiếu như vậy tư chất. Tất nhiên là nội điện người. Nhất định là. Ngoặc kép chấm chấm. Đại gia nhao nhao cảm thán mở miệng. Trong nhà gỗ nhỏ. Sự tình. Chính là như vậy. Người chỉ cần nhớ kỹ. Người ta nhất định là cái này một sinh bạn lữ. Liền có thể. Cổ phong lôi kéo đại hỏa nhi đặt tới tay. Trong mắt tràn đầy nhu sắc mở miệng. Tại nhìn thấy đại hỏa nhi một khắc này. Cổ phong chính là nhận ra. Cái này đại hỏa nhi hẳn là cổ nhu nhi một phách hóa thân. Cổ phong không có giấu giếm thân phận của mình. Đơn giản đem thân phận của mình. Kể lại một thoáng. Nhưng liên quan tới cổ nhu nhi sự tình. Chưa hề nói. Chỉ nói cho đại hỏa nhi nàng quên một phần trí nhớ. Sớm muộn bộ phận này ký ức sẽ tỉnh đến. Cổ phong. Trước kia ta liền có một loại cảm giác. Ta giống như đang chờ đợi một cái. Không nghĩ tới. Người này. Là ngươi. Đại hỏa nhi mang trên mặt ý cười. Nhìn lấy cổ phong. Cảm giác bản thân tâm. Có thuộc về. Chúng ta sau này. Hội vĩnh viễn cùng một chỗ. Cổ phong mở miệng. Bây giờ Duyệt Tuyết, Liên Tiên Nhi, Bi Thanh Nhiên, Đại Hỏa Nhi, Cổ Phong đã tìm được Cổ Nhu Nhi 4 cái phân thân. Khoảng cách để Cổ Nhu Nhi triệt để dung hợp thức tỉnh thời gian. Đã trải qua sẽ không quá xa. Giờ phút này, nhìn trước mắt Đại Hỏa Nhi, Cổ Phong trong đầu, cũng không khỏi hiện ra lúc trước. Cổ Nhu Nhi bởi vì bản thân lần lượt phát biểu, cùng người giận hỏa tương đối một màn. Cái này Đại Hỏa Nhi. Hẳn là giận phách chỗ hóa phân thân. Ân. Đại hỏa nhi nghe nói. Gật gật đầu. Lập tức mở miệng. Theo ta cùng đi nội điện vừa vặn rất tốt. Ta cũng đến nên nhập nội điện thời điểm. Cổ phong mở miệng cười nói. Lôi kéo đại hỏa nhi đi ra nhà gỗ nhỏ. Nhìn lấy bốn bề vắng lặng. Lúc này cười một tiếng đều đi ra đi. Lời nói này ở giữa. Chỉ thấy lần lượt từng bóng người đi tới. Phong thiếu. Cầm đầu, chính là thiết báo cùng Trần Thiện. Ta muốn rời khỏi, tốt sinh tu hành, ta tại nội điện chờ các ngươi. Cổ Phong lời nói rơi xuống. Mang theo Đại Hỏa Nhi rời đi. Mọi người nhìn Cổ Phong cùng Đại Hỏa Nhi bóng lưng. Thật lâu không nói. Trần lão đệ, đây chính là trong truyền thuyết bên trên nhân sinh đỉnh phong đi. Tu vi có thành tựu. Ôm mỹ nhân về. Đây chính là người sinh đỉnh phong a. Ngoặc kép chấm chấm. Nội điện. Cổ Phong đầu tiên đi vào chấp sự lầu. Bây giờ liên quan tới Cổ Phong sự tình. Đã trải qua truyền khắp tông môn. Ai không biết. Cái kia nội điện chấp sự lầu lão già. Tên là Lâu Lão. Bái kiến Hỏa Thánh đại nhân. Lâu lão nhìn thấy Hỏa Thánh. Lập tức chính là một xá. Không cần đa lễ. Ta là Bồi Phong nghịch đến đây. Mau mau làm việc đi. Đại Hỏa Nhi cười nhạt một tiếng. Căn bản không có ngày bình thường bạo tính tình. Lâu lão ánh mắt biến đổi. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong cười nói. Phong đại nhân. Đây là ngươi tại nội điện tu hành tài nguyên. Trong đó có nội điện luyện hồn công pháp. Cửu hồn tố ma công. Tầng thứ nhất. Cái khác cụ thể lão hủ liền không nói. Nội điện tương bảng đối với Phong đại nhân mà nói. Cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ riêng một trọng yếu. Là cái kia hồn thạch. Chỉ có dựa vào hồn thạch. Mới có thể tại tam ma chí bảo bên trong tu hành. Liên quan tới tam ma chí bảo tông môn hướng dẫn bên trong có giới thiệu. Phong đại nhân bản thân xem xét liền biết. Lâu lão già thành tinh. Nhưng khi nhìn ra bây giờ Hỏa Thánh đại nhân đều cảm mến tại Phong nghịch. Đồng thời Phong nghịch tại tông môn địa vị. Bây giờ đã trải qua không người nào có thể dung chuyển. Tương lai thành thánh là tất nhiên. Tự nhiên như thế muốn ngôn ngữ khách khí. Đa tạ, Cổ Phong gật gật đầu. Tiếp nhận nạp giới, Lâu lão mở miệng. Không biết Phong đại nhân bây giờ. Cự ma phách thể công. Cùng, cửu chuyển ma khí công. Cụ thể tu vi, thuận tiện cho Phong đại nhân cấp cho nội điện cẩm y. Ngoặc kép, cự ma phách thể công. Tầng thứ 8, cửu chuyển ma khí công. Tầng thứ 7, Cổ Phong mở miệng. Kỳ thực, cự ma phách thể công. Tầng thứ 8 Cổ Phong vừa mới nửa chân đạp đến nhập. Còn không có triệt để quen thuộc. Trước đó một trận chiến. Hắn là như vậy cưỡng ép thôi động. Bây giờ nhận chút nội thương. Bất quá nếu thể hiện ra dạng này tu vi. Dứt khoát nói như thế. Phong nghịch, ngươi, cửu chuyển ma khí công. Tu luyện tới tầng thứ 7. Đại Hỏa Nhi kinh ngạc. Hắn nhưng là biết. Cổ Phong mới tu hành bao lâu? Ân, Cổ Phong gật gật đầu. Bản tôn năm đó luyện khí tu hành đều là thánh phẩm công pháp. Ma khí cùng linh khí mặc dù có khác nhau, nhưng là có chỗ giống nhau. Cái này, cửu chuyển ma khí công. Đối với Cổ Phong mà nói, trước tầng 7 cũng không khó. Chỉ là cái kia tầng thứ 8, cực kỳ khó mà tu hành. Phong đại nhân quả nhiên võ đạo kỳ tài. Bây giờ Phong đại nhân chính là bát tinh ma đồ lại thất nguyệt ma tướng. Lâu lão mở miệng, xuất ra một kiện màu đen cẩm bào. Hắn bên trên thêu lên 8 vì sao cùng 7 cái mặt trăng. Cổ Phong tiếp nhận quần áo, mặc ở thân bên trên. Cả người lại là tản mát ra một loại khác khí chất. Lập tức, Cổ Phong cùng Đại Hỏa Nhi rời đi. Đại Hỏa Nhi muốn cho Cổ Phong đi trước hắn Hỏa Thánh núi nghỉ ngơi khí tức. Nhưng sau dự định để Cổ Phong tại Hỏa Thánh núi phụ cận tìm một cái chỗ mở ra động phủ tu hành. Cổ Phong tự nhiên đáp ứng. Nhưng mà, giờ phút này Hỏa Thánh núi trước đó, lại là một bộ khác cảnh tượng. Chỉ thấy, Tô Tuấn thân mang cẩm bào. Đi theo phía sau một đám nô bộc, giơ lên nguyên một đám màu đỏ lễ dương. Chờ ở chỗ này, Tô Tuấn đây là muốn hướng Hỏa Thánh đại nhân cầu hôn sao? Hiển nhiên là dạng này. Phong nghịch biểu hiện quá kinh diễm. Tô Tuấn nhịn không được. Người nói Hỏa Thánh đại nhân hội tiếp nhận Tô Tuấn sao? Ta xem quá sức. Dù sao Tô Tuấn còn chưa đạt đệ tứ bộ. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.